Đình Vũ ngủ riêng thì Ngọc lại không chịu. Cô gọi anh vào phòng ngủ nhanh nhất quyết không vào. Ngọc nằm hậm hực. Đình Vũ muốn bỏ mình thật sao? Mình sẽ không ly hôn đâu. Ly hôn rồi ai nuôi mình chứ? Ngọc không muốn ly hôn, cũng không muốn bỏ bồ. Đình Vũ là người đi làm vất vả kiếm tiền nuôi cô, còn Sơn thì là người đưa cô đi chơi, cũng là người mang lại cảm giác mới lạ thích thú cho cô. Thế nên cô mới muốn giữ cả hai người bên cạnh. Nửa đêm Đình Vũ đang nằm ngoài phòng khách thì Ngọc đi ra. Cô ôm cổ anh rồi hôn anh, nhưng anh tỉnh giấc và đẩy cô ra. Em đi về phòng ngủ đi. Anh à, anh vào phòng đi, em muốn ôm anh ngủ. Không được. Hay là anh muốn chúng ta làm ở đây để tìm cảm giác mới mẻ? Vừa nói Ngọc vừa sấn sổ và ôm hôn Đình Vũ. Thế nhưng khi ôm Ngọc, Vũ lại nhớ tới những hình ảnh của Ngọc với tên Sơn kia. Anh không còn một chút hào hứng nào nữa. Anh đẩy Ngọc ra và gắt lên. Em tránh xa anh ra, đừng có lại gần anh nữa. Ngọc bị Vũ gắt gỏng đẩy ra. Cô ta tức giận và bật chế độ ghen ngược. Đình Vũ, anh bị cái gì vậy? Chứ anh có vậy đâu. Hay là anh có người khác rồi? Cô ta là ai mà khiến cho anh thay lòng đổi dạ như vậy? Em đừng có mà quá đáng. Em ngoại tình phản bội anh nên anh mới không muốn ở gần em. Em đừng có kiểu mình sai rồi đổ lỗi cho người khác như vậy. Em phát hiện ra anh có người khác thì đừng có trách em. Thế bây giờ em có người khác thì anh phải trách ai đây? Anh phải tự trách bản thân mình sao? Ngọc lúc này mới nhớ ra là bản thân cô là người sai, nên cô mới thôi không chất vấn Đình Vũ. Cô hậm hực bỏ vào phòng nằm. Những ngày sau đó, cuộc sống của Đình Vũ vô cùng tồi tệ. Ngọc luôn nói rằng anh cho cô thời gian để cô chấm dứt với tên Sơn kia, nhưng cô ta vẫn qua lại với tên Sơn. Thậm chí anh ta gọi là cô đi theo luôn. Cô đi chơi với Sơn tới 1 giờ đêm mới về. Đình Vũ bắt đầu hiểu anh không thể thay đổi được trái tim của một người. Anh quyết định làm đơn ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân không có tương lai này. Anh quyết định nuôi con gái nhỏ để Ngọc có thời gian đi với Sơn. Đình Vũ muốn ly hôn trong hòa bình để con gái của hai người không bị tổn thương quá nhiều. Thế nhưng vừa nhìn thấy tờ đơn ly hôn, Ngọc đã giận dữ xé luôn. Anh muốn ly hôn á? Không có chuyện đó đâu. Em xé thì mai anh lại viết. Anh sẽ viết tới khi nào em ký thì thôi. Em sẽ không bao giờ ký đâu. Anh đừng có mơ. Em đã có anh ta rồi, tại sao em cứ bám lấy anh? Vì em muốn con bống có một gia đình hoàn chỉnh. Anh nghĩ sao nếu con bống đi học với các bạn nó trêu chọc về việc bố mẹ nó ly hôn? Em muốn tốt cho con của chúng ta đấy. Ngọc, em càng nói thì lại càng không thể chấp nhận. Nếu em muốn tốt cho con, em muốn con gái có một gia đình hoàn chỉnh thì em phải sống làm gương cho con chứ. Đằng này em tham lam ích kỷ, em muốn có hai chồng. Vậy thì em đang khiến cuộc sống của con tồi tệ hơn đấy. Sau này khi con lớn, nó nghĩ sao về người mẹ của nó? Anh lo xa quá rồi, hãy nghĩ tới chuyện trước mắt đi. Trời ơi, sao em lại tồi tệ như vậy thế Ngọc? Anh vẫn muốn ly hôn dù thế nào, em đừng cố chấp nữa. Đình Vũ cứ đưa đơn ly hôn là Ngọc lại xé luôn không cần đọc. Để giải quyết xong cho việc ly hôn nên Vũ gửi con gái về nhà ông bà nội ở. Đúng dịp nghỉ hè, anh để con ở nhà chơi với ông bà luôn. Anh không muốn con gái chứng kiến những trận cãi vã của ba mẹ. Ngọc đã xé tờ đơn thứ 10. Cô vẫn nhất quyết không chịu ký vào đơn ly hôn. Đợt này không có con gái ở nhà, Ngọc đi chơi nhiều hơn. Đình Vũ đi làm rồi ăn cơm quán. Anh cũng không đi chợ nấu cơm nữa. Bây giờ ngôi nhà giống như căn nhà trọ, ảm đạm vắng vẻ, bếp lạnh tanh. Hai người lớn thì không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau. Thế nhưng một người viết đơn thì một người xé đơn, cứ làm khó nhau mãi. Đình Vũ vừa tới công ty thì anh gặp Lý An ở gần cửa thang máy. Anh chào Lý An. Chào sếp. Lý An nhìn vẻ mặt hốc hác của Đình Vũ, cô hỏi: Anh Vũ giờ này bị mất ngủ đấy à? À, đợt này tôi hơi khó ngủ. Vậy anh lại đi theo trai phải không? Đình Vũ cười gượng rồi bước nhanh vào thang máy. Anh trốn tránh câu hỏi quá thẳng thắn của Lý An. Nhưng sau đó Lý An lại bước vào thang máy khiến Đình Vũ ngạc nhiên. Bởi thang máy của các sếp ở phía bên kia. Sếp à, thang máy của các sếp ở bên kia mà. Tôi thích đi thang máy này có được không? À vâng, được chứ. Lý An nhìn thẳng vào mắt của Đình Vũ và hỏi: Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tôi thấy anh không được ổn lắm. Tôi không sao, chắc do tôi bị mất ngủ nên mới vậy thôi. Có vấn đề gì cứ nói với tôi sẽ giúp anh. Cảm ơn sếp, tôi sẽ nhanh chóng bình thường trở lại. Ừ, mau chóng bình thường trở lại đi. Tôi cần một Đình Vũ vui vẻ như lúc trước, không phải là một Đình Vũ suốt ngày ủ rũ thế này. Tôi hiểu rồi. Đình Vũ cố che giấu câu chuyện của mình. Anh cố tỏ ra là mình ổn, nhưng làm sao mà qua mặt được Lý An. Lý An như nhìn thấu tâm tư của Đình Vũ. Để anh có thời gian nghỉ ngơi, cô đã giảm bớt công việc cho Đình Vũ. Cô muốn Đình Vũ về sớm để anh không phải tăng ca. Nhưng Vũ lại muốn tăng ca khiến Lý An ngạc nhiên. Cô đã gọi anh vào phòng và hỏi: tôi cho anh về sớm sao anh không về đi mà lại tăng ca thế? Đình Vũ không muốn về nhà, anh không muốn nhìn thấy Ngọc, anh không muốn to tiếng cãi nhau với cô ta. Nhưng trước mặt Lý An anh vẫn nói dối: tôi thích làm việc mà. Con gái của tôi về ở với ông bà nội nên tôi về nhà sớm cũng buồn. Anh muốn tăng ca nhưng tôi không đồng ý. Tôi không muốn mang tiếng là bóc lột sức lao động của nhân viên đâu. Anh đi về nhà đi. Đình Vũ thở dài rồi nói: tôi biết rồi, vậy tôi về đây. Đình Vũ buồn bã đi về trước. Mấy phút sau Lý An cũng đứng dậy đi về. Cô nhìn thấy điện thoại của Đình Vũ để quên ở trên bàn. Lý An cầm điện thoại đi nhanh ra ngoài, nhưng Đình Vũ đã đi về. Anh ấy để quên điện thoại rồi, mình có nên mang tới nhà cho anh ta không nhỉ? Đình Vũ về tới đầu ngõ thì đúng lúc Sơn lái xe chở Ngọc đi chơi về. Anh uất ức vì Ngọc đã công khai đi với Sơn, nhưng cô ta lại nhất quyết không ký vào đơn ly hôn. Uất ức dồn nén lâu nay khiến Đình Vũ mất kiểm soát. Anh liền đi tới trước mặt tên Sơn và Ngọc rồi quát to: Ngọc, sao cô quá đáng thế? Cô công khai đi với anh ta, thế mà cô lại không ký vào đơn ly hôn là sao? Cô muốn làm khổ tôi tới bao giờ nữa? Ngọc thì trơ cái mặt ra nhìn. Cô ta không có một chút áy náy nào cả. Còn tên Sơn thì ngông cuồng hách dịch. Anh ta cậy anh ta giàu có hơn Đình Vũ, anh ta không biết xấu hổ mà còn trừng mắt nhìn Vũ. Thằng chó này, mày quát ai? Mày biến đi không đừng có trách tao. Tao quát hai đứa chúng mày đấy. Chúng mày khốn nạn y như nhau, trông cũng đẹp đôi. Chúng mày cố mà giữ chặt nhau đi, đừng để sổng ra ngoài làm khổ người khác nữa. Mày nói cái gì hả thằng chó? Sơn lao vào đánh Đình Vũ. Đình Vũ không ngán lại, anh đánh lại luôn. Hai người đàn ông lao vào đánh nhau trước mặt Ngọc. Đình Vũ không phải là đối thủ của Sơn nên anh bị Sơn đạp ngã lăn ra đường. Sơn còn nói giọng mỉa mai Đình Vũ: đã yếu là còn không biết lượng sức mình, mày to gan thật đấy. Nhìn Đình Vũ bị Sơn đánh mà Ngọc không có một chút thương xót, cô ta trố mắt nhìn Sơn đánh Đình Vũ. Trong mắt cô ta có chút hả hê: anh cố tình đòi ly hôn với tôi nữa đi, đáng bị đánh lắm mà. Đình Vũ bị Sơn đánh nằm lê lết trên đường. Sơn rơi chân định đạp vào mặt Đình Vũ thì anh ta bị ngay một cái cốc thủy tinh bay thẳng vào mặt. Anh ta choáng váng loạng choạng gần ngã. Anh ta trừng mắt nhìn xung quanh và hét lên: đứa nào dám ném cốc vào mặt của tao đấy, có giỏi thì bước qua đây. Là tôi đây. Nghe giọng nói quen quen, Đình Vũ ngước mắt lên nhìn. Trước mặt anh là một cô gái, cô đang từ từ đi về phía anh. Khoảng cách cứ gần hơn. Anh nheo mắt lại nhìn và nhận ra cô gái ấy chính là Lý An, sếp tổng của anh. Anh ngập ngừng hỏi: sếp tổng, sao sếp lại tới đây? Anh để quên điện thoại, anh đi về nhanh quá, tôi đuổi theo mãi không kịp. Lý An đỡ Đình Vũ dậy. Cô đưa điện thoại cho Đình Vũ và nói: cất điện thoại và đi vào nhà nghỉ đi, đống rác này để tôi dọn giúp cho. Ngọc cô vùng vô cùng sốc khi thấy Đình Vũ được một cô gái lạ quan tâm. Nhìn cái xe ô tô đắt tiền mà Lý An lái xe, Ngọc cảm thấy hoang mang. Bao lâu nay cô vẫn coi thường Đình Vũ. Cô nghĩ một người đàn ông nghèo như anh ta thì làm gì có ai để ý. Người ta đi ô tô cả rồi mà Đình Vũ vẫn cứ đi làm bằng con xe máy cà tàng. Thế mà nay lại có một cô gái nhìn rất sang trọng, giàu có tới tìm Đình Vũ. Ngọc liền vênh mặt lên hỏi: cô là ai? Tôi đây làm gì? Cô và Đình Vũ là mối quan hệ gì chứ? Tôi là Lý An, là sếp của Đình Vũ. Cô là Ngọc, vợ của Đình Vũ. Còn anh kia tên là Sơn, là bồ của cô phải không? Ngọc cứng họng không nói được gì. Sau đó Ngọc chơi chẽn hỏi tiếp: cô là sếp của anh ta, tại sao lại quan tâm anh ta như vậy chứ? Tôi là sếp, đương nhiên là phải quan tâm tới nhân viên của tôi rồi. Cô cũng rảnh quá nhỉ, quan tâm cả đời tư của nhân viên mình. Phải, tôi rất rảnh, với lại nhìn thấy người trướng tai gai mắt nên tôi không thể chỉ đứng nhìn được. Cô rảnh quá rồi đấy. Lý An cười khẩy rồi mỉa mai Ngọc. Cái loại đàn bà chơi chẽn lăng loàn, đi cặp bồ rồi còn mang cả bồ về nhà để hành hung chồng mình. Để tôi báo cảnh sát tới giải quyết chuyện này luôn cho nhanh. Sơn thì cay cú vì bị Lý An ném cốc, nên anh ta trừng mắt nghiến răng nhìn Lý An. Sao mày dám ném tao? Mày muốn chết phải không? Sơn lao vào định tát Lý An thì bị cô xoay người rồi tung cú đá vào giữa mặt. Tên Sơn loạng choạng ngã phệt xuống trước sự ngơ ngác của Ngọc. Tên Sơn vừa ngóc cổ dậy thì Lý An tặng thêm một cú đá nữa. Thế là tên Sơn gục xuống, nằm im luôn. Ngọc trừng mắt nhìn Lý An, cô ta không nói được câu gì, miệng cứ ú ớ kinh hãi. Lý An túm lấy tóc của Ngọc và ấn đầu Ngọc xuống bên cạnh tên Sơn kia. Lý An gằn giọng nói, tốt nhất là cô ký vào đơn ly hôn đi, để Đình Vũ được yên. Nếu cô còn giày vò nữa thì cô đừng có trách tôi ác, nghe rõ chưa? Cô là cái thá gì mà dám ép tôi? Tôi đang rất tử tế với cô đấy. Nếu cô còn ngoan cố thì cô chết chắc dưới tay của tôi. Đình Vũ còn đang ngơ ngác khi thấy Ngọc và Sơn bị Lý An đánh bại chỉ trong một phút. Anh liền bỏ cái kính mắt của mình rồi lau lại vào áo. Sau đó anh đeo lại và nheo mắt nhìn. Lý An, cô ấy lợi hại thật. Lý An đang định rơi chân đạp vào mặt của Ngọc thì Đình Vũ vội ngăn lại. Đủ rồi, đừng đánh cô ta, không đáng đâu. Lý An nhếch miệng nói, anh bênh vợ của anh đấy à? Vợ anh cắm cho anh cái sừng dài vô tận thế kia, anh vẫn còn bênh được sao? Tôi không bênh, chỉ là tôi sợ cô Lý An gặp phiền phức thôi. Nếu cô gặp rắc rối tôi cũng sẽ rất buồn đấy. Thôi được rồi, bây giờ tôi về đây, anh tự lo cho bản thân mình đi. Lý An đi ra xe ô tô để đi về thì Đình Vũ chạy theo và nói, cho tôi theo với, xin hãy cứu mang tôi có được không? Lý An quay lại nhìn Đình Vũ và hỏi, anh muốn tôi cứu mang anh, lý do là gì? Chuyện tới bước đường này rồi, sao tôi có thể ở đây được nữa? Tôi không còn chỗ nào để đi. Xin sếp hãy cứu mang tôi, sếp đã giúp tôi thì giúp cho chót được không? Lý An lên xe rồi nói, anh còn đứng ngây ra đó, mau lên xe đi. Cảm ơn sếp. Lý An lái xe chở Đình Vũ đi trước mắt của Ngọc. Ngọc vẫn chưa hết sốc. Cô ta không ngờ người chồng mà cô ta coi thường khinh rẻ lại có giá trong mắt của một người phụ nữ xinh đẹp giàu có như Lý An. Cô ta rít lên, chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Đình Vũ lại có giá như vậy, không thể nào. Tên Sơn lúc này mới tỉnh, hắn ta ngồi dậy và hỏi Ngọc, có chuyện gì thế? Sao anh lại nằm ngoài đường thế này? Ngọc quay lại hỏi Sơn, anh bị cô ta đánh vào đầu nên mất trí nhớ luôn đấy à? Anh vừa bị bạn gái mới của Đình Vũ đánh bất tỉnh đấy. Sơn sờ tay lên đầu, rồi anh ta mới từ từ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Anh ta tức giận nói, cái con danh đó nó dám đánh anh, nó chán sống rồi sao? Ngọc nhìn Sơn, cô bĩu môi, anh có làm gì được nó đâu, bị nó đánh tới mức bất tỉnh không biết gì đó thôi. Sơn hậm hực trả lời, hôm nay là nó may mắn thôi, để anh gặp lại nó thì nó biết tay anh. Ngọc với Sơn đỡ nhau vào nhà. Đình Vũ bỏ đi nên Ngọc để lại Sơn ở lại nhà cùng cô. Dù Ngọc là người sai trước, chính Ngọc là người đạp đổ hôn nhân của mình, chính cô là người phá hỏng tất cả, nhưng khi cô nhìn thấy Đình Vũ có người phụ nữ khác thì cô ta lại tức giận. Không hiểu cô ta suy nghĩ gì trong đầu nữa. Lý An lái xe chở Đình Vũ về nhà riêng của mình. Nhìn căn nhà lớn đẹp như biệt phủ, cả mấy xe ô tô đắt tiền, đồ đạc trong nhà đều là đồ xịn, Đình Vũ gật gù công nhận, sếp giàu thật đấy, thật là đáng ngưỡng mộ. Bao năm cố gắng của tôi mới có được đấy. Lý An lấy nước mời Đình Vũ, anh uống nước đi, tạm thời anh cứ ở lại đây, yên tâm, tôi đây một mình, không qua làm phiền anh đâu. Cảm ơn sếp nhé, tôi ở nhờ đây, chờ tôi ly hôn xong với Ngọc rồi tôi chuyển đi. Nhưng cô ta nhất quyết không chịu ký vào đơn. Anh ngốc vừa thôi, có mỗi việc nhỏ đó anh cũng không làm được, thế làm được cái gì? Thế tôi phải làm sao đây? Anh cứ nộp đơn ra tòa đi, việc còn lại để tôi giải quyết cho. Cảm ơn sếp, sếp giỏi thật đấy, việc gì sếp cũng giải quyết được luôn hả? Ờ, thế nên tôi mới làm sếp của anh, không giỏi thì sao mà tôi làm sếp anh chứ? Đình Vũ như nhớ ra gì đó, anh liền hỏi, Nhưng có một việc sếp không giỏi đâu. Việc gì? Việc kết hôn. Đến bây giờ sếp vẫn chưa chịu lấy chồng thì sếp vẫn còn kém cỏi lắm. Nhìn sếp cũng đẹp gái, thế mà không có một người đàn ông nào bên cạnh. Hay là sếp có vấn đề? Lý An sầm mặt xuống. Cái tên ngốc này vừa mới khen cô xong, bây giờ lại chê cô rồi. Thật là không thể hiểu nổi. Cô mím chặt môi lại. Anh có tin là tôi tống cổ anh ra khỏi nhà tôi không hả? Đình Vũ ngơ ngác hỏi. Ơ kìa, tôi có nói sai gì đâu, sao cô lại đuổi tôi chứ? Cô đẹp mà cô tính thất thường quá thế. Lý An liền túm lấy cổ áo Đình Vũ và kéo đi. Tên điên này, tôi có lòng tốt giúp đỡ anh còn tỏ thái độ với tôi. Biến ra khỏi nhà của tôi mau lên. Ờ, hóa ra là sếp để bụng mấy câu nói đó ư? Nhưng tôi nói thật mà, tôi có nói gì sai đâu. Sao sếp lại tức giận thế? Đã sai rồi mà còn cãi ngang, tên khốn. Lý An đẩy mạnh Đình Vũ, khiến Đình Vũ rơi xuống bể bơi. Sau đó cô phủi tay và đi vào nhà. Để anh tắm nước lạnh cho tỉnh táo đầu óc đi, ăn nói xả lơ quen mồm. Thế nhưng sau đó Lý An bỗng nhiên dừng lại, bởi vì cô nghe tiếng kêu cứu của Đình Vũ. Cứu, cứu tôi với, tôi không biết bơi. Lý An vội quay lại. Cô hoảng hốt khi thấy Đình Vũ lóp ngóp ở dưới nước. Anh cứ ngoi lên lại chìm xuống. Lý An vội hỏi. Đình Vũ, anh không biết bơi sao? Tôi không. Cứu tôi, cứu tôi với. Đình Vũ vùng vẫy rồi từ từ chìm xuống. Ở trên bờ, Lý An hốt hoảng gọi to. Đình Vũ, Đình Vũ. Lý An vội nhảy xuống cứu Đình Vũ. Nhưng lần này cô đã bị Đình Vũ lừa. Đình Vũ biết bơi, anh lừa để Lý An nhảy xuống hồ bơi. Sau đó anh ngo lên và cười lớn. Tôi lừa được cô rồi, cô Lý An nhé. Lý An tức giận lao lại đánh vào người Đình Vũ. Anh dám lừa tôi đánh chết anh. Ui da, đau quá. Sao cô đánh mạnh thế? Cho anh chừa đi. Đình Vũ vội vàng trèo lên bờ. Lý An ở dưới túm lấy chân Đình Vũ kéo lại. Thế là Đình Vũ ngã từ trên bờ ngã xuống hồ, ngã đúng vào người của Lý An. Hai người chìm xuống hồ bơi. Dưới làn nước trong xanh, Lý An và Đình Vũ nhìn thẳng vào mắt đối phương. Lý An bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô không biết là vì sao nữa. Không lẽ người đàn ông đã có vợ này lại là chân ái của cuộc đời cô hay sao? Không thể nào có chuyện đó được. Cô vội ngoi lên mặt nước. Đình Vũ cũng ngoi lên. Anh lắc lắc mái tóc đầy nước của mình, mà cảnh hất tóc của anh lại lọt vào mắt của Lý An. Cô bỗng thấy Đình Vũ rất cuốn hút. Anh rất đẹp trai cùng nụ cười tỏa nắng. Đôi mắt đang u buồn nhưng rất thu hút cô. Lý An ngại ngùng, cô vội đi lên bờ. Cô sợ nếu cô cứ nhìn Đình Vũ thêm nữa, cô lại hồ đồ mà làm chuyện gì đó. Đình Vũ lên bờ và đi theo cô vào nhà. Tôi quên không mang quần áo rồi, giờ tôi phải làm sao đây? Anh cứ đi tắm rồi mặc áo choàng đi, tôi sẽ gọi người mang đồ cho anh. Quần áo anh mặc cỡ nào? Là sao cơ? Cô mua đồ cho tôi hả? Vâng. Không lẽ anh định cởi chuồng? Lý An, sao cô tốt với tôi vậy? Tôi cảm ơn cô nhiều. Tôi sẽ trừ vào tiền lương của anh, không cần khách sáo. Trừ lương sao? Thế mà tôi cứ tưởng... Tưởng cái đầu anh ấy. Mau đi tắm đi. Đình Vũ đi tắm, rồi anh khoác áo choàng tắm ra ngoài uống nước. Đúng lúc Lý An đi ra, hai người chạm mặt nhau rất ngại ngùng. Lý An liền nói. Tôi gọi đồ cho anh rồi đấy, chắc người ta sắp mang qua. Tôi cảm ơn. Anh ở đây cứ tự nhiên như ở nhà nhé, không phải ngại vấn đề gì đâu. Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô. Không có gì. Lý An thấy ngại nên cô ngồi im ở phòng khách. Đình Vũ thì không ngại, anh cứ loang quang trong nhà. Anh ta thấy đồ đạc trong nhà nhìn lạ mắt, họ đi tới xem, vẻ mặt rất thích thú. Cái đèn này đẹp và lạ mắt quá, cô cho tôi được không? Ừ, cho anh đấy. Bức tranh này đẹp quá, cho tôi được không? Được. Cái bình hoa này đẹp quá, cho tôi được không? Được. Cái hộp này đẹp quá, cho tôi được không? Lý An mới nhìn Đình Vũ và hỏi. Anh tới đây ở nhờ hay là xin đồ đấy? Cả hai có được không? Lý An bật cười rồi nói. Anh đúng thật là. Nhưng tôi là người dễ tính, mà anh thích cái gì thì cứ lấy đi. Đình Vũ đi lại gần Lý An và nói giọng rất nhẹ nhàng. Ánh mắt anh nhìn Lý An đầy hy vọng. Phú bà, xin hãy bao nuôi tôi. Lý An bất ngờ trước câu nói của Đình Vũ. Cô ngồi ngay ra đó, không thấy cô trả lời. Đình Vũ lại nhắc lại câu nói đó. Phú bà, xin hãy bao nuôi tôi. Cô lúc này mới ngại ngùng nói. Anh vừa nói gì chứ? Phú bà Lý An, xin hãy bao nuôi một người không có gì như tôi. Phú bà, tôi già quá rồi hay sao? Đình Vũ gãi đầu rồi nói, xin quý cô giàu có hãy bao nuôi tôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý An nhìn Đình Vũ, anh mặc cái áo choàng buộc dây ở ngang bụng, hở một phần ngực săn chắc. Lý An thấy người cô nóng lên, cô không kìm lòng được nữa rồi. Cô túm cổ áo Đình Vũ, kéo anh lại gần sát mặt cô. Cô nhìn bờ môi của anh, rồi cô nhìn xuống, rồi nhìn xuống ngực của anh. Lý An mất hết lý trí, cô muốn hôn lên bờ vôi của Đình Vũ. Cô bắt đầu ghé sát lại gần mặt anh. Đình Vũ cũng đứng im như đang chờ đợi Lý An hôn mình. Nhưng khi hai người đang chuẩn bị hôn nhau thì tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai giật mình và buông nhau ra. Lý An vội nói, chắc họ mang đồ tới cho anh đấy, để tôi ra mở cửa. Đình Vũ nhìn một đống đồ Lý An đặt cho mình, anh ta bắt đầu thấy động lòng. Đây là lần đầu tiên anh được người ta mua cho nhiều quần áo đẹp đến thế. Anh nằm ôm ống đồ trong phòng và cười một mình. Nhớ lại khoảnh khắc anh và Lý An sắp chạm môi, tim anh đập loạn nhịp. Anh tự hỏi bản thân, Đình Vũ, mày thích cô ấy rồi ư? Đình Vũ nằm nghĩ và cười một mình. Nhưng sau đó anh chợt nhớ ra, bản thân anh đang suy nghĩ quá xa. Dù anh có tình cảm với Lý An, anh cũng không xứng với cô ấy. Cô ấy có tất cả mọi thứ, còn anh chỉ là một kẻ trắng tay. Có nghĩ thế nào thì anh vẫn không có điểm nào xứng với Lý An. Đình Vũ tự vả vào mặt mình một cái rõ mạnh cho tỉnh. Đình Vũ, hãy tỉnh táo lại đi. Mày có tư cách gì để nghĩ tới cô ấy chứ? Đình Vũ cứ tự trách bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng anh không hề biết ở phòng bên kia, Lý An cũng đang trằn trọc không ngủ được. Cô nằm mãi không ngủ được, cô ngồi dậy mở laptop ngồi làm việc. Thế nhưng đầu óc của cô chỉ nghĩ tới Đình Vũ. Trời ơi, mình cứ nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Để giảm bớt sức nóng đang lan tỏa trong cơ thể, Lý An đi xuống hồ bơi. Cô nhìn lên phòng Đình Vũ thấy tắt điện tối om. Cô nghĩ Đình Vũ đã ngủ ngon giấc, nên cô cởi hết đồ và nhảy xuống hồ bơi. Lý An bơi dưới dòng nước mát lạnh, sức nóng trong cơ thể của cô bắt đầu giảm dần. Ở trên phòng, Đình Vũ không ngủ được. Anh đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Đình Vũ bỗng nhiên giật mình. Nửa đêm Lý An không ngủ được mà đi bơi sao? Sao ngủ vậy? Hay là mình hoa mắt nhìn nhầm? Đình Vũ mới dụi mắt. Anh nhìn lại thì vội che mắt lại. Trời ơi, cô ấy không mặc đồ bơi. Thấy thân thể của Lý An dưới hồ bơi, Đình Vũ lại càng khó chịu. Anh vội vàng vào nhà tắm xả nước lạnh vào người. Đình Vũ ngồi trong bồn tắm rất lâu. Đêm hôm đó có hai người trằn trọc không ngủ được, nhưng cả hai lại không dám nói với đối phương biết cảm xúc thật của mình. Do cả đêm trằn trọc khó ngủ nên Lý An dậy muộn. Nhìn đồng hồ, cô giật mình. Đã 9 giờ rồi sao? Lý An vội dậy đánh răng rửa mặt, rồi cô cuống lên thay đồ. Có mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng khiến bụng cô sôi lên. Thơm quá. Lý An đi ra ngoài nhà ăn thì cô thấy Đình Vũ đang đứng làm đồ ăn sáng. Nhìn thấy cô, anh quay lại và hỏi, Lý An, cô dậy rồi à? Đói không? Mà tới đây ngồi, đồ ăn chín rồi đây. Anh biết nấu ăn sao? Đúng thế. Sau này tôi ở đây tôi sẽ nấu cơm cho cô Lý An ăn, có được không? Cũng được, nhưng bây giờ tôi phải đi làm rồi. 9 giờ rồi mà. Hôm nay là chủ nhật mà, thế nên tôi mới không gọi cô dậy đấy. Ồ thế à, tôi quên mất. Cô Lý An làm việc nhiều quá, không biết ngày nghỉ là ngày nào nữa rồi. Nào cô ngồi đi, ăn thử đồ ăn tôi nấu xem có vừa miệng không. Ừ. Lý An vui vẻ ngồi xuống. Hai người ngồi ăn sáng và cùng trò chuyện. Lý An phải gật gù công nhận Đình Vũ nấu ăn rất ngon. Lần đầu tiên được một người đàn ông nấu cho ăn, cô cảm thấy không quen lắm. Cảm xúc khó tả khi Lý An cứ lâng lâng hạnh phúc. Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn anh. Vậy từ giờ tôi sẽ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa miễn phí giúp cô. Cô cho tôi ở nhờ, tôi nấu ăn dọn dẹp giúp cô, vậy là hòa nhé. Vâng, cứ vậy đi, anh cứ làm những gì mà anh thích, chỉ cần anh không phá nhà của tôi. Cô yên tâm, tôi không vô dụng tới mức đó đâu. Ăn sáng xong, Đình Vũ rửa bát, rồi anh dọn dẹp nhà cửa. Anh giặt giũ phơi quần áo. Nhìn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng đâu vào đấy, Lý An mỉm cười. Anh ta cũng được việc đấy chứ, cho anh ta ở nhờ, kể ra cũng có cái tốt. Tới chiều, Lý An đi giải quyết công việc, Đình Vũ lái xe chở cô đi. Anh kiêm luôn chân tài xế của cô. Hai người ngày càng thân thiết, tình cảm hai người dành cho nhau càng lớn. Tuy nhiên cả hai không ai dám mở lời nói với nhau. Sáng ngày hôm sau, Lý An dậy chuẩn bị đi làm. Cô bảo Đình Vũ: anh đi làm cùng xe với tôi luôn nhé. Đình Vũ ngại ngùng nói: như vậy có ổn không? Mọi người nhìn thấy lại bàn tán đấy. Ai dám bàn tán tôi đuổi việc người đó. Nhưng thật sự là anh không muốn đi cùng với tôi sao? Đương nhiên là tôi muốn. Thế thì thôi, không nói nhiều nữa. Đúng như những gì Đình Vũ suy đoán, vừa nhìn thấy Đình Vũ đi cùng xe ô tô với sếp tới công ty là mọi người ngạc nhiên và bắt đầu bàn tán. Anh quản lý lại chỗ Đình Vũ và lân la hỏi: Đình Vũ, xe máy của cậu đâu? Mà nay cậu đi với sếp thế? À, xe của tôi bị hỏng nên tôi đi nhờ xe của sếp ấy mà. Thế nhà cậu gần nhà sếp à? Ờ, gần mà. Thảo nào, sao mà tôi cảm thấy lạ lắm nhá. Từ xưa tới giờ sếp không cho ai ngồi chung xe đâu. Trước tôi hỏng xe xin đi nhờ sếp mà sếp không cho đi nhờ. Sếp gọi luôn taxi cho tôi đấy. Có chuyện đó luôn sao? Đúng vậy, sếp nổi tiếng khó tính mà. Đồ của sếp thì không ai được phép chạm vào đâu. Đình Vũ nghĩ tới sự va chạm thân mật giữa anh và Lý An, anh thấy đúng là hơi lạ thật. Nhưng để che giấu, anh gãi đầu nói: chắc giờ sếp có tuổi sẽ tính hơn rồi, không có vấn đề gì đâu. Tôi cứ thấy lạ lạ sao ấy, khó giải thích lắm. Lúc đó Lý An đi qua, cô gọi Đình Vũ: Đình Vũ, đi pha cho tôi cốc cà phê. Vâng sếp. Đình Vũ vội vàng đi pha cà phê cho Lý An. Anh ngoan như con cún con vậy. Anh quản lý còn chưa hết tò mò mà giờ lại thấy tò mò hơn. Mọi người bắt đầu để ý Đình Vũ, chưa biết đúng sai thế nào, nhưng nhiều người nghĩ Đình Vũ đang tiếp cận sếp Lý An để lợi dụng. Bởi Đình Vũ chỉ là một người bình thường, đã có gia đình, cuộc sống lại rất nghèo. Lý do để Đình Vũ tiếp cận sếp An của mình chắc chắn là vì tiền rồi. Đình Vũ pha cà phê rồi bê phòng làm việc của Lý An. Cà phê của sếp đây à? Ít ngọt ít đá dịu nhẹ. Cảm ơn anh. Sếp ơi, tôi bảo, hình như mọi người đang bàn tán về việc tôi đi nhờ xe của sếp đấy. Ai bàn tán để tôi giải quyết vấn đề này cho? Anh không cần phải lo. Sếp à, hay là ngày mai cứ để tôi tự đi làm đi, như vậy sếp sẽ không bị phiền phức nữa. Lý An uống cà phê xong rồi, cô nói: anh nghĩ mấy cái việc đó làm phiền tôi được hay sao? Anh đánh giá tôi quá thấp rồi đấy. Vâng vâng, tôi biết là sếp lợi hại rồi. À, tôi giải quyết xong vụ ly hôn của anh rồi đấy. Tới ngày tòa gọi anh và cô Ngọc tới là xong. Nếu cô ta không tới thì sao? Cũng không sao, cô ta không ký còn giải quyết được đấy thôi. Cô ta không cần tới cũng được. Anh sẽ là người nuôi dưỡng con gái của anh. Cô ta không đồng ý để tôi nuôi con thì phải làm sao đây? Tôi cứ cảm thấy lo lo. Cô ta ngoại tình, lại còn tiếp tay cho bồ về tận nhà mình hành hung. Có đủ bằng chứng rồi nên cô ta không có quyền tranh quyền nuôi con với anh đâu. Anh không cần lo. Cảm ơn sếp nhiều. May mà có sếp giúp, không thì tôi còn bị cô ta phá nhiều nữa. Sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ trả ơn này. Thế anh có muốn trả ơn tôi không? Ví dụ như làm tài xế cho tôi chẳng hạn. Được, tôi sẽ làm tài xế cho sếp. Tôi đưa đón sếp mỗi ngày, nhưng sếp phải trả thêm lương tài xế cho tôi nữa. Vậy là trả ơn sao? Anh tính toán kỹ thật. Thì một người nghèo như tôi tính toán kỹ cũng là việc đương nhiên. Mà sếp nhiều tiền như vậy, sếp không tính toán với tôi đây chứ? Anh đúng thật là. Thôi tôi về làm việc đây. Đình Vũ đi nhanh ra ngoài. Lý An tự cười một mình. Cô thấy Đình Vũ rất đáng yêu. Không hiểu tại sao cô luôn nuông chiều Đình Vũ. Cô chưa bao giờ làm vậy với một người đàn ông nào cả. Đình Vũ chính là ngoại lệ của cô. Nay phòng có nhân viên mới, Đình Vũ là người hướng dẫn nhân viên mới làm việc. Nhân viên mới tên là Vi, 25 tuổi và chưa lập gia đình. Cả công ty đều là đàn ông và phụ nữ đã lập gia đình. Nay có một cô gái trẻ mang vào làm việc nên các anh phấn chấn hẳn. Anh quản lý bảo Đình Vũ: này, em Vi xinh phết nhở? Ừ, mới 25 tuổi trẻ măng. Thì đấy, tính ra công ty mình có hai cô gái duy nhất chưa chồng, là sếp Lý An và em Vi. Mà sếp Lý An tài sắc vẹn toàn, hoàn hảo quá, không thể với tới rồi. Giờ chỉ có em Vi mới cùng hệ số với chúng ta thôi. Thì sao? Cậu định tán em Vi đấy à? Không chỉ có tôi đâu, mà rất nhiều đàn ông ở công ty này muốn tán em Vi đấy. Em nó mới vào, các cậu vừa phải thôi, không em nó chạy mất. Công ty đang thiếu nhân lực đấy. Tôi biết mà, cậu không cần lo đâu. Cảm giác được nắm tay gái là như thế nào nhỉ? Cậu lấy vợ rồi, có kinh nghiệm rồi, cậu nói tôi ngửi the nghe thử xem. Đình Vũ đang định nói thì MV đi qua gọi. Anh Vũ ơi, xem một em cái máy tính với à? Ừ, chờ anh chút. Anh quản lý nhìn Đình Vũ với ánh mắt tò mò khó hiểu. Đình Vũ, cái tên này rất tốn gái đấy nhá. Đình Vũ gãi đầu ngô nghê. Cậu nói như vậy là sao? Tốn gái là sao? Ý tôi là cậu đã có vợ rồi mà cậu vẫn được lòng phụ nữ, từ sếp Lý An cho tới em nhân viên mới, họ đều gọi cậu. Còn tôi thì ngồi lù lù một đống ở đây, có ai thèm gọi tôi đâu. Đấy, tôi nhường cho cậu đấy. Mau đi sửa máy tính xem vi đi, nhanh lên. Cậu nói đi nhá, tôi đi luôn đây. Anh quản lý vội vàng đứng dậy để đi sửa máy cho MV, nhưng MV lại gọi. Anh Đình Vũ ơi, qua đây em hỏi với. Nhanh lên, em đang cần gấp. Anh quản lý mặt ngắn tũn cả lại. Anh biết là mình không có cơ hội nên anh ngồi xuống. Đình Vũ đứng dậy đi sửa máy tính cho MV. MV cũng không ngại ngùng gì cả, cứ ngồi sát vai Đình Vũ. Mà cảnh tượng đó lại vô tình lọt vào tầm mắt của Lý An. Lý An mang tài liệu ra cho anh quản lý. Thấy Đình Vũ và em nhân viên mới ngồi sát lại gần nhau, lại còn chuyện trò rôm rả, Lý An cảm thấy hơi buồn lòng. Tuy nhiên cô không hề thể hiện thái độ gì. Cô đi về phòng của mình, nhìn cốc cà phê trên bàn, cô nghĩ, mời ai anh ta cũng thân thiện quá mức như vậy sao? Đình Vũ, anh dễ dãi thế hả? Lý An thấy không vui, cô bắt đầu giận dỗi Đình Vũ. Tới chiều tan làm, cô đi ra xe ô tô mà không đợi Đình Vũ, cô cũng không gọi anh. Anh quản lý đi vào thấy Đình Vũ vẫn ngồi làm việc thì anh hỏi, ơ Đình Vũ, cậu chưa về à? Tôi thấy sếp Lý An ra xe rồi đấy. Hả? Sếp ra xe rồi ư? Sao sếp về mà không gọi tôi nhỉ? Làm sao tôi biết được? Đình Vũ vội vàng chạy ra. Đúng lúc Lý An nổ máy, cô đang định đi về thì Đình Vũ chạy ra chặn đầu xe. Sếp, sếp, sếp đợi tôi với. Lý An dừng lại để Đình Vũ lên xe. Đình Vũ vừa lên xe, Lý An đã phóng vụ đi, khiến Đình Vũ giật mình, rơi cả mắt kính. Ui, sếp đi chậm thôi, sao sếp đi nhanh vậy chứ? Đình Vũ cúi xuống nhặt kính thì Lý An phanh gấp, khiến Đình Vũ đập đầu vào chiếc xe, dầm một cái. Ui đau quá, sếp đang tức giận chuyện gì sao? Lý An không nói gì. Cả đoạn đường về cô không nói một câu gì cả. Về tới nhà, cô ngồi phòng khách với vẻ mặt không vui. Đình Vũ pha trà để ở bàn cho Lý An, sau đó anh đi chợ nấu cơm. Vừa nấu cơm, Đình Vũ vừa nghĩ, mình nhớ là hôm nay mình không làm gì cả, tại sao Lý An lại tức giận như vậy? Khi ngồi ăn tối, Đình Vũ mới hỏi Lý An, cô có chuyện gì không vừa ý sao? Sao trông cô khó chịu vậy? Lý An thở dài rồi nói, không có gì. Chắc chắn là có rồi. Không có, anh mau ăn cơm đi. Đình Vũ không nói gì nữa. Nhưng lúc đó chuông điện thoại của Vũ vang lên. Nhìn màn hình là MV gọi tới. Điện thoại của Đình Vũ ở trên bàn nên Lý An cũng nhìn thấy. Cô mím chặt môi lại. Đã xin số của nhau rồi cơ đấy. Đình Vũ định mang điện thoại ra ngoài nghe thì Lý An nói, anh cứ ngồi đây nghe đi, tôi không bao giờ nghe lén điện thoại của người khác đâu mà anh lo. Nghe Lý An nói như vậy thì anh không ra ngoài nữa. Anh liền nghe máy. Tôi nghe đây. Giọng MV thỏ thẻ của điện thoại. Anh Vũ à, anh đang làm gì đấy ạ? À, tôi đang ở nhà, có chuyện gì không Vi? Em muốn rủ anh Vũ đi chơi, anh có rảnh không? Đình Vũ chưa biết phải trả lời sao thì MV đã nhanh miệng nói, bây giờ anh qua đón em nhé, để em gửi địa chỉ cho anh. Đình Vũ liếc mắt nhìn Lý An, chưa biết trả lời MV thế nào thì Lý An nói bâng quơ, anh muốn đi thì đi, tôi không có ý kiến gì đâu. Em đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ. Nói xong Lý An đi về phòng. Đình Vũ không muốn đi chơi với MB nên anh nói dối, à tôi bận chút việc rồi, để khi khác chúng ta đi sau nhé. Anh bận gì thế ạ? Em biết được không? Tôi phải dọn dẹp nhà cửa, không vợ tôi mắng. Ơ, sao em nghe mọi người nói là anh ly hôn rồi cơ mà. Vợ nào thế ạ? Đấy là vợ cả thôi, tôi có mấy vợ cơ mà. Không có vợ này tôi lại có vợ khác. Thôi nhá, không vợ tôi lại quát tôi bây giờ. Đình Vũ vội tắt máy, rồi anh bê bát đi rửa. Anh không hề biết ở trong phòng mặt Lý An đang chảy dài ra, bởi vì cô tưởng Đình Vũ đi chơi với em Vi. Rửa bát xong, Vũ gọt một đĩa trái cây rồi bê vào phòng cho Lý An và nói: "Phú bà xinh đẹp của tôi ăn trái cây đi, ăn nhiều trái cây đẹp da hơn đấy." Lý An liền nói: "Anh vẫn chưa đi chơi với em Vi sao?" "Tôi không đi đâu, tôi ở nhà thôi." "Tại sao lại không đi? Em Vi xinh như thế cơ mà." "Xinh làm sao mà bằng phú bà xinh đẹp của tôi được. Nếu là cô Lý An thì tôi đi ngay, nhưng người khác thì tôi còn phải suy nghĩ, tôi không có dễ dãi đâu nhá." Lý An nghe Đình Vũ nói như vậy thì cô cười ngay được. Vừa nãy mặt còn chảy ra thế, thế mà giờ cô đã vui cười luôn. Cô liền nói: "Anh Vũ muốn đi đâu để tôi đưa đi?" "Tôi muốn đi uống rượu ốc, lâu lắm rồi tôi không đi." Lý An tuy chưa ăn ốc bao giờ, nhưng vì Đình Vũ thích nên cô sẵn sàng chiều theo ý anh. Thế là hai người ra quán rượu ốc. Đình Vũ gọi một bát ốc luộc, một đĩa chân gà nướng, một bát trứng cút lộn xào me với hai chai rượu. Mới đầu Lý An còn ngần ngại, bởi mấy món này cô chưa ăn bao giờ. Cô sợ ăn vào đau bụng lắm, bởi cô chưa ăn tạp nham như vậy bao giờ. "Này, nhưng thế này ăn được không đấy? Ăn vào đau bụng thì phải làm sao?" "Yên tâm đi, tôi đảm bảo ngon. Cô ăn ăn sẽ nghiện cho mà xem. Sau này cô lại suốt ngày đòi tôi đưa đi ăn đấy." "Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi khó ăn lắm, anh tưởng à?" "Cô Lý An cứ ăn đi rồi hãy nói." Mới đầu Lý An còn nghĩ là đồ ăn không ngon, thế nhưng mới ăn được vài miếng thì cô lại thấy ngon lạ thường. Nhưng món ăn lạ miệng khiến cô bất ngờ. Cô bắt đầu ăn rất nhiều, thậm chí là cô còn ăn tranh phần của Đình Vũ. Cả hai cùng ăn uống với nhau rất vui vẻ. Một chai, hai chai, cuối cùng thì hết năm chai rượu. Lý An say rượu, cô bắt đầu lẻ nhẻ nói: "Anh Vũ, rốt cuộc anh là ai hả? Tại sao tôi lại không thể ngừng nghĩ về anh? Anh là cái thá gì mà khiến tôi động lòng, khiến tôi để tâm và suy nghĩ nhiều như vậy?" Đình Vũ cũng say nên không thể kiểm soát được lời nói của mình. Anh liền hỏi: "Cô Lý An thích tôi à? Có phải vì cô thích tôi nên cô mới để tâm như vậy? Có phải thấy em Vi rủ tôi đi chơi nên cô ghen phải không?" Trong cơn say, Lý An gật đầu thừa nhận: "Phải, tôi thích anh Vũ đấy. Tôi không biết đó có phải là tình yêu không, nhưng tôi thật sự rất muốn ở bên anh. Tôi không muốn anh ở bên em Vi. Tôi không hiểu tại sao nữa." Đình Vũ cũng không che giấu tình cảm của mình. Anh thừa nhận với bản thân anh rất thích Lý An. "Không chỉ có một mình cô Lý An suy nghĩ như vậy đâu. Tôi cũng vậy đấy. Tôi thích cô Lý An. Tôi muốn ở bên cô Lý An. Tôi còn muốn..." "Anh muốn gì nữa?" "Tôi muốn hôn cô." Đình Vũ nói xong anh thấy ngại quá, anh vội nói chữa ngại: "Chắc tôi sai nên nói linh tinh ấy mà. Cô Lý An đừng để tâm nhé." Thế nhưng hành động sau đó của Lý An lại khiến anh không thể ngờ. Lý An bất ngờ kéo cổ Đình Vũ lại gần cô, và cô hôn lên môi của anh một nụ hôn nhẹ. Chỉ một nụ hôn nhẹ thôi mà Đình Vũ như rơi vào biển tình. Anh ngây ngất trong niềm hạnh phúc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi bất ngờ cả hai tiến lại gần và hôn nhau cuồng nhiệt ngay tại quán rượu. Sau đó hai người đã vội vã trở về nhà. Cánh cửa phòng vừa mở, hai người lao vào nhau, ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Lý An không còn ngại ngùng với đàn ông nữa, còn Vũ thì quên luôn khoảng cách giữa anh và sếp của mình. Cả hai đã trải qua một đêm tình ngọt ngào và vô cùng cuồng nhiệt. Rồi cả hai người ôm nhau ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Tiếng chuông cửa khiến Đình Vũ tỉnh giấc. Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ đã là 10 giờ trưa. Không biết ai đang bấm chuông cửa nữa. Nhờ tối qua Lý An nói sáng nay người giao hàng, giao đồ tới. Anh vội mặc quần áo rồi nhanh chóng ra mở cửa. Thế nhưng không phải là người giao hàng nào, mà là bà Minh Hằng, mẹ của Lý An tới. Anh vốn không biết mặt mẹ của Lý An nên anh vô tư hỏi: "Bác tìm ai ạ?" Bà Minh Hằng trố mắt kinh ngạc khi thấy người đàn ông lạ mặt ở trong nhà riêng của con gái. "Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà của con gái tôi?" Đình Vũ mới ngớ người ra, anh lắp bắp hỏi: "Bác là mẹ của Lý An à?" "Phải, là tôi đây. Thế cậu là bạn trai của cái An nhà tôi à?" Mắt bà Minh Hằng nhìn Đình Vũ đầy hy vọng, bởi vì bao lâu nay bà vẫn luôn mong cô công chúa 35 tuổi của bà thoát ế. "Dạ, cháu..." Đình Vũ đang nói dở câu thì tiếng của An ở bên trong vang lên: "Ai thế anh? Người ta giao đồ tới à?" "Là mẹ đây." Bà Minh Hằng bộ bước vào bên trong, Thấy con gái nằm chùm chăn ở trên giường là bà đã hiểu ý. Bà đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Lý An thay đồ xong cô đi ra ngoài. Bà Minh Hằng cứ nhìn Đình Vũ chằm chằm. Đình Vũ ngại quá, anh không dám ngẩng đầu lên. Bà Minh Hằng bắt đầu tra hỏi sơ yếu lý lịch của Đình Vũ. Cậu tên gì? Bao tuổi? Bà làm ở bên lĩnh vực nào? Thấy mẹ tra hỏi kỹ quá, Lý An liền nói. Chưa gì mà mẹ đã tra hỏi kỹ thế. Mẹ làm anh ấy sợ đấy. Còn ở bên bạn trai là sao? Mẹ quan tâm mẹ mới hỏi rõ chứ. Nếu mẹ không quan tâm thì mẹ không thèm hỏi đâu. Có đúng không nào? Đình Vũ vội nói. Dạ bác nói đúng ạ. Cháu là Đình Vũ. Năm nay cháu 35 tuổi. Cháu làm ở trong công ty của Lý An ạ. Bà Minh Hằng càng ngạc nhiên hơn. Bà ấy tới công ty nên bà không hề biết Đình Vũ. Này thấy con gái bà có bạn trai, bà bất ngờ lắm. Khi biết Đình Vũ là trưởng phòng thì bà cũng tạm ưng. Về công việc thì bà tạm ưng rồi. Bây giờ chỉ còn là vấn đề gia cảnh nhà Đình Vũ nữa thôi. Lý An vì không muốn mẹ mình hỏi quá nhiều, cô biết Đình Vũ đang rất ngại ngùng nên cô liền lảng sang chuyện khác. Để giải vây cho Đình Vũ, cô liền nói: Đình Vũ, anh tới công ty làm việc giúp em đi, buổi chiều em tới sau. Vừa nói cô vừa nháy mắt ra hiệu cho Đình Vũ hiểu ý. Anh vội chào bà Minh Hằng rồi nhanh chóng rời đi. Anh vừa đi thì bà Minh Hằng bắt đầu tra hỏi Lý An. Còn nói cho mẹ biết về gia cảnh nhà cậu ta đi. Bố mẹ cậu ta làm gì? Gia đình có khá giả không? Lý An cau mày lại, cô nói: Mẹ tra hỏi có như kiểu là tra hỏi tội phạm thế. Mà nói thật, con cũng không biết bố mẹ anh ấy làm nghề gì đâu. Ở cái con bé này, thân mật tới mức đó rồi mà con còn chưa biết gia đình nhà cậu ta là sao đây? Con kệ. Bà Hằng đánh vào vai con gái một cái rồi mắng: Trước khi quen cậu ta, con phải tìm hiểu rõ về cậu ta chứ. Lỡ bố mẹ cậu ta không tử tế thì sao? Trời, sao mẹ lo xa thế? Con có lấy ai thì con ở với anh ý, chứ có ở với bố mẹ anh ấy đâu mà lo. Mà tôi chuyện đó để sau đi. Sao hôm nay mẹ lại sang đây thế? Mẹ sang không gọi điện cho con trước nữa chứ? Tối qua mẹ gọi cho con không được. Mẹ sợ con gặp chuyện gì nên mẹ sang thăm con. Mà con thay đổi nhiều tới mức mẹ không nhận ra luôn đấy. Từ trước con vẫn chưa bao giờ dẫn ai về nhà. Thế mà hôm nay mẹ lại thấy con dẫn bạn trai về nhà. Thấy cậu ta mẹ sốc luôn đấy. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa. Con đói quá rồi. Chúng ta đi ăn đi mẹ. Con còn chưa nói cho mẹ biết bố mẹ cậu ta làm gì. Thôi mà mẹ, để nói sau đi. Con đói lắm rồi ạ. Lý An liền rủ bà Hằng đi ăn. Cô cố tình lảng tránh những câu hỏi của bà. Thế nhưng Lý An càng lảng tránh thì bà Minh Hằng lại càng muốn biết về Đình Vũ hơn. Ngay khi về nhà, bà Minh Hằng đã khoe với ông chủ tịch về chuyện con gái có bạn trai. Mình ơi, mình biết tin gì chưa? Tin gì mà trông bà hớn hở thế? Con An nhà mình có bạn trai rồi. Ông chủ tịch vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin con gái có bạn trai. Mới có hơn một tháng trước, con gái ông còn tuyên bố sẽ không kết hôn và sống độc thân cả đời. Thật không đấy? Hay là con An nó lại bày trò? Không đâu mình ơi, là thật. Chính mắt tôi gặp bạn trai của con bé. Cậu ta là Đình Vũ, làm trưởng phòng kinh doanh của công ty. Ông có biết cậu Đình Vũ không? Ông chủ tịch cau mày hỏi lại vợ. Bà đùa tôi đấy à? Trưởng phòng Đình Vũ tôi biết rõ. Cậu có vợ và con gái 6 tuổi. Bà trêu với ai không trêu, lại trêu con gái với người đã có vợ thế. Con gái tôi mất giá tới mức phải đi quen đàn ông đã có vợ hay sao? Bà Minh Hằng bỗng sầm mặt lại. Bà hỏi lại ông chủ tịch: Ông nói sao? Cậu Đình Vũ đã có vợ và con gái rồi sao? Ông có nhầm lẫn với ai không đấy? Tôi không nhầm đâu. Bởi vì cả công ty chỉ có một người tên là Đình Vũ. Hay là mới có một Đình Vũ nào mới tới? Để tôi tìm hiểu chuyện này đã. Nói rồi, bà Minh Hằng đi về phòng, gọi điện cho nhân sự để hỏi về Đình Vũ. Không biết nhân sự nói gì, bà Hằng vô cùng thất vọng. Bà nhanh chóng đi ra ngoài, gọi lái xe riêng để chở bà đi đâu đó. Chỉ 30 phút sau, bà Hằng đứng trước cổng nhà của Đình Vũ và Ngọc. Nhìn căn nhà nhỏ cũ kỹ, bà Minh Hằng đã hiểu Đình Vũ nghèo khó tới mức nào. Bà đang nhìn ngó vào ngôi nhà thì Ngọc đi ra, cô liền hỏi: Bà ngó nghiêng cái gì thế? Cô là chủ của nhà này sao? Ngọc chẹp miệng rồi nói khó chịu: Ơ cái bà già này, Bà từ đâu đến mà hỏi kỳ cục thế? Tôi không là chủ nhà thì là ai? Bà Minh Hằng liền hỏi. Cô là vợ của Đình Vũ phải không? Đúng, là tôi đây. Có chuyện gì? Nghe Ngọc nói dứt khoát như vậy, bà Minh Hằng tức giận tăng xông luôn. Bà không thể ngờ Đình Vũ đã có vợ con, nhưng vẫn cố tình bám theo, dụ dỗ con gái của bà. Bà kìm nén cơn giận lại rồi hỏi Ngọc. Thế cô có biết chồng cô đang làm gì không? Ngọc thở dài nói. Tôi không biết. Anh ấy không về nhà cả tuần nay rồi. Anh ấy bỏ đi theo đứa khác. Cô biết rõ chuyện đó mà cô không ngăn cản chồng mình sao? Ngọc nói giọng điệu như kiểu là cô vợ đáng thương bị chồng phản bội. Tôi ngăn cản mãi nhưng không được. Anh ấy ham tiền mà. Cô gái kia lại là sếp của anh ấy nữa. Cô ta vừa có tiền vừa có quyền, thì một người vợ thấp cổ bé họng như tôi cản làm sao? Bà Minh Hằng như chết lặng. Chỉ vài câu nói giả dối của Ngọc mà sự thật đã đổi trắng thay đen. Ngọc là một người vợ lăng loàn, theo trai bỏ chồng, bây giờ trở thành một người vợ đáng thương. Còn Đình Vũ đang là một người chồng đáng thương, bao năm đi làm vất vả nuôi vợ con, bị vợ phản bội, còn bị nhân tình của vợ hành hung. Thế mà bây giờ Đình Vũ đã thành người chồng khốn nạn, bỏ vợ con theo người phụ nữ khác, lại còn mang thêm cái tiếng bỏ vợ nghèo để chạy theo người phụ nữ giàu có hơn. Trời ơi, thật là kinh khủng. Này bà già, bà vừa nói cái gì? Cái gì mà kinh khủng? Bà Minh Hằng nhìn Ngọc nói. Cô làm ơn đưa người chồng tệ bạc của cô về đi. Đừng để chồng cô đi dụ dỗ con gái của tôi nữa. Lúc này thì ra Ngọc biết người phụ nữ này thì ra là mẹ của Lý An. Cô ta bật cười lớn. Thì ra bà là mẹ của cô ta à? Bà nuôi dạy con gái kiểu gì mà bây giờ con gái bà đi cướp chồng người khác thế? Mang tiếng giàu có thành đạt thế này, thế mà lại làm tiểu tam giật chồng người ta. Tôi nhục thay cho bà rồi đấy. Bà Minh Hằng giận dữ quát. Là chồng cô dụ dỗ con gái của tôi. Con gái của tôi không đời nào đi giật chồng người khác. Sự thật phơi bày một một ra rồi, bà vẫn còn cố chấp bên con gái của bà ư? Đúng là hết thuốc chữa. Đình Vũ và Lý An bắt đầu dính tới nhau. Ở công ty cả hai vẫn chưa công khai nên không dám thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Những cái ôm trộm trong lòng làm việc, những nụ hôn vội vàng ở thang máy đều khiến cả hai vô cùng thích thú. Lý An vô cùng hạnh phúc khi bên cô có anh. Cô cưng chiều anh, cô yêu thương anh hết mực. Còn anh thì cũng yêu thương cô vô điều kiện. Anh trân trọng những giây phút được ở bên cạnh cô. Anh chăm sóc cô tận tâm nhất có thể. Anh tuy nghèo nhưng anh yêu cô bằng cả trái tim. Thế nhưng hạnh phúc của Đình Vũ chưa kéo dài được bao lâu thì bão tố lại ập tới. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.